mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 72, hoạt động hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này nhìn thấy lời nói khôn ngoan của người đồng đội đó, cậu ta tức giận vô cùng, cầm lấy điện thoại di động chịu không nổi. Lục Chi Hoài đang tập trung chơi game không để ý đến việc liên lạc trong đội, lúc này nhìn thấy Tiếu Cảnh Nhiên hùng hổ chạy tới giật lấy điện thoại, hắn cho rằng mình chơi tệ quá. Nhưng nhìn thấy Tiếu Cảnh Nhiên cầm lấy điện thoại, cậu mở giao diện gõ ngay ngắn. Người thao tác thế nào a đệ đệ, phụ chiến đầu trận đến giờ vẫn là phụ chiến. Ta không hiểu thế nào 29 AD không xấu hổ lắm khi nói vậy. Ta xem ngươi này đầu óc cũng hư đi, nếu không vẫn là đổi cái đầu óc đi. Lục Chi Hoài không hiểu vì sao đột nhiên muốn chửi thề, cao mày nói. Tại sao đột nhiên lại mắng chửi người ta, ta cảm thấy hắn đánh vậy là tốt rồi. Tiếu Cảnh Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mở nhật ký trò chuyện ra cho hắn xem. Mọi người đều cưỡi lên đầu ngươi mà mắng ngươi, sao ngươi còn quay lại hỏi ta tại sao? Sau đó Lục Chi Hoài mới nhìn rõ bản ghi chép trò chuyện của đồng đội trước khi nhìn thấy lời đồng đội nói thay chồng, lúc đầu hắn không vừa lòng, sau 2-3 giây phản ứng lại, đột nhiên hoàn hồn. Tiếu Cảnh Nhiên là đang bảo vệ hắn đúng không? Tần Ngữ San vẫn còn đang hét lên trong ống nghe, à, Tiếu Cảnh Nhiên, cậu thực sự đứng ra bênh vực chồng mình. Người ta vừa nói mấy câu về hắn, cậu lại bảo vệ hắn như vậy. Tại sao khi bị tôi phun tào tôi không nhìn thấy cậu chửi đồng đội? Tôi có nên nói ra không? A hát hát hát, ngươi là trọng sắc khinh bản. Tần đại tiểu thư chưa dứt lời thì ai đó đã đóng khung chat một cách dã man. Tiếu Cảnh Nhiên hơi cúi đầu xuống, một vết đỏ từ cổ cậu lan ra. Đừng nghe lời nói bậy bạ của Tần Ngữ San, tôi chỉ không thể quen với đồng đội cải thìa còn đi chê người khác. Lục Chi Hoài cố nén ý cười trên khóe môi nháy mắt với cậu. Chậc chậc, ngươi là tốt nhất. Đồng đội trong game bước ra và nói lại một cách khôn ngoan. Sao vậy, cải thìa không thể nói một vài từ. Các ngươi đang chơi trò gì mà đáng yêu quá vậy? Tốt hơn là nên mở một phòng XXX. Tiếu Cảnh Nhiên nheo mắt vẻ mặt ủ rũ sau khi đọc xong, đang định mở giao diện trò chuyện một cách khéo léo, lại nhớ ra Lục Chi Hoài vẫn đang xem. Tuân thủ nguyên tắc đồng đội là bia đỡ đạn hy sinh cho bầu trời và nguồn năng lượng vô biên, Tiếu Cảnh Nhiên đã chơi trò chơi mà không bị phân tâm, giành lại lợi thế trước đó của mình. Thấy cậu phớt lờ mình, người đồng đội ngu ngốc kia thậm chí còn cố tình chạy sang bên kia để tiễn cậu ta đi, như thể đang cố ý làm cậu ta ghê tởm, điều này khiến Tiếu Cảnh Nhiên bật cười. May mắn thay, trong đợt giao tranh đồng đội cuối cùng, Tiếu Cảnh Nhiên đã cắt được cú đúp C đối diện, nhưng vẫn giành được chiến thắng gay cấn, và tình huống xoay chuyển hoàn hảo trong tình huống 4-6. Sau một vòng, Lục Chi Hoài lại cất điện thoại. Tiếu Cảnh Nhiên đã có một cuộc chiến thoải mái vừa rồi, và cậu muốn bật cười khi nghĩ đến người đồng đội ngu ngốc đã khiến cậu phải nghiến răng nghiến lợi nhìn họ giành chiến thắng. Lúc này, cậu không hề tỏ ra bất mãn khi chiếc điện thoại của mình bị lấy mất. Lục Chí Hoài nắm lấy tay cậu, xòe ra rồi nhẹ nhàng ấn vào. Này, độ mạnh yếu thế nào? Tiếu Cảnh Nhiên dựa vào vai hắn, nheo mắt và khịt mũi thoải mái, thể hiện sự hài lòng của mình với việc ai đó đặt tay. Chơi game cả buổi chiều. Lục Chi Hoài trầm giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Cảnh Nhiên tội lỗi nhìn sang chỗ khác, mới không có, còn nói không có, lòng bàn tay đều nóng như vậy. Không phải là ngươi cho ta nhiệt, Tiếu Cảnh Thần đang đi ra để rót nước, vô tình đi ngang qua phòng khách và nhìn thấy bức ảnh ân ái giữa hai người trên ghế sofa, trong lòng đột nhiên cảm thấy đánh bạo 10.000 điểm. Thậm chí anh ta còn nghĩ với vẻ mặt tỉnh bơ, nếu không thì đứa em này vẫn là bát nước đổ đi không trở lại đi, nếu không thì hắn cậu độc thân làm sao sống. Được rồi, đừng thối mặt nghiêm, anh cả nhà họ Tiếu ở bên cạnh vỗ vỗ vai nhị đệ, giữa hai lông mày lạnh lùng nhuốm một nụ cười. Nếu em đố kỵ, nhanh lên đi tìm một người nào đó và đưa về nhà ra mắt sớm chút thành ra. Tiếu Cảnh Thần sắc mặt đanh lại, cảm ơn, không ghen tị chút nào, hai người trở lại Vân Phủ Nhất Hào sau bữa tối. Trong xe bật máy sưởi, Tiếu Cảnh Nhiên bị gió nóng thổi trước mặt choáng váng, cậu lấy tay che miệng ngáp dài. Buồn ngủ, nam nhân trên ghế phụ lái quay đầu quan tâm hỏi. Đèn đường rực rỡ hết cỡ, Tiếu Cảnh Nhiên liếc nhìn cảnh đêm đang lặn dần bên ngoài cửa kính xe thì thào nói. Đột nhiên muốn uống trà sữa, có thể thức ăn cho bữa tối hơi mặn, cảm thấy hơi khát. Cậu giải thích, kia đi trung tâm mua sắm, Lục Chi Hoài hỏi, Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu. Ân, Lục Chi Hoài giảm tốc độ xe quay đầu đi đường khác. Chiều nay khi ta đang chơi trò chơi với Tần Ngữ San, nghe cô ấy nói rằng gần đây có một bộ phim chiếu rạp và rất hay. Tiếu Cảnh Nhiên cúi đầu nói gì đó. Lục Chi Hoài nhanh chóng tiếp nhận gợi ý của cậu, nhướng mày nói. Sau đó ghé vào xem phim sau khi mua trà sữa đi. T. Tiểu tổ tông ngạo nghễ nâng cằm, không phải ta muốn xem, là ngươi mời xem. Lục Chí Hoài cười tủm tỉm, ân, là ta muốn xem. Ông tổ nhỏ lấy điện thoại di động ra, tâm trạng vui vẻ bấm vào phần mềm bán vé xem phim để bình chọn. Ánh sáng rực rỡ trên màn hình điện thoại di động phủ lên đường nét khuôn mặt cậu một lớp ánh sáng, ngay cả khóe mắt và lông mày cũng nhuộm một nụ cười rạng rỡ. Lục Chí Hoài lúc rảnh rỗi liếc mắt nhìn cậu tựa hồ bị người kích động, khóe miệng cũng cong lên. Cả hai đến một khu phức hợp mua sắm sầm uất ở trung tâm thành phố tích hợp mua sắm và giải trí. Đi mua trà sữa trước, Lục Chí Hoài sợ cậu vô cùng khát, sau khi rời bãi đậu xe liền dẫn cậu đi mua đồ uống. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn trái nhìn phải, chỉ vào một chuỗi cửa hàng trà sữa trên toàn quốc và nói. Liền kia nhà đi, trà chanh dây của nhà ấy rất ngon. Được rồi, Lục Chí Hoài cười gật đầu, dẫn cậu đi tới. Tiếu Cảnh Nhiên cúi đầu liếc nhìn chiếc bàn tay ấm áp đang quấn lấy lòng bàn tay mình, rồi lại liếc nhìn đám đông ồn ào náo nhiệt xung quanh, trên mặt có chút ấm áp. Nhưng cậu ta không thoát ra, mà cậu ngoan ngoãn bước tới. Xin chào, hai ly trà chanh dây. Lục Chí Hoài nói với nhân viên quán trà sữa. Nhân viên cửa hàng hơi sững sờ trước đôi mắt đào hoa đang cười của hắn ta, và khi nhìn thấy Tiếu Cảnh Nhiên đi theo phía sau, trong ánh mắt cô ấy lóe lên vẻ ngạc nhiên không che giấu được. Được, được rồi, xin hỏi muốn bao nhiêu đường? Thêm đá không? Lục Chí Hoài nghiêng đầu nhìn Tiếu Cảnh Nhiên, đôi môi cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt như thể yêu cầu cậu đưa ra quyết định. Đường đầy, thêm đá. Tiếu Cảnh Nhiên nói, được rồi, nhân viên đang định mở order chợt nhớ ra điều gì đó, cười với họ. Hai người thật sự có thể gọi một cốc, cửa hàng của chúng tôi hiện đang có hoạt động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, cô vừa chỉ vào tấm biển bên cạnh quán trà sữa và ra hiệu cho họ xem. Tiếu Cảnh Nhiên tò mò liếc nhìn nơi đó, nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng, cơ thể cậu ta đông cứng lại, khuôn mặt như muốn bốc cháy, và màu đỏ thẫm lan đến tận gốc cổ. Thấy vậy, Lục Chí Hoài cũng tò mò nhìn sang. Đừng nhìn, Tiếu Cảnh Nhiên thấp giọng lo lắng hét lên, đáng tiếc cậu đã chậm một bước. Lục Chí Hoài vẫn nhìn thấy nó. Tấm biển khổng lồ được vẽ bằng những bông hoa đào xinh đẹp và hai dòng ký tự màu hồng dễ thấy được dán xung quanh một loạt trái tim và vòng tròn bong bóng. Tất cả các cặp đôi khách hàng đã vào cửa hàng và đặt hàng chỉ cần hôn nhau ngọt ngào trong vòng 5 giây. Nhận miễn phí một ly nước chanh dây đặc trưng của chúng tôi. Hôn được miễn phí, còn có loại chuyện tốt như vậy. Có người đang muốn thử, nhưng vị tổ tông nhỏ đang nắm tay cậu đang đỏ mặt và lý luận với người bán hàng. Hôm nay không phải thất tịch hay lễ tình nhân, làm sao có thể tạo ra một sự kiện như vậy? Hơn nữa, cậu mua trà sữa bao nhiêu lần rồi cũng chưa từng gặp phải sự kiện này. Cô nhân viên tươi cười giải thích, chuyện là như thế này, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của người sáng lập thương hiệu trà sữa và vợ của anh ấy, chúng tôi tổ chức sự kiện như vậy để tri ân cho khách hàng, và một năm chỉ hôm nay mới có thể làm được. Một năm chỉ có một lần lại làm cậu và Lục Chí Hoài đụng phải. Cứu giúp, vừa rồi cậu đề nghị mua trà sữa, cậu cũng đề xuất đến cửa hàng này, Lục Chí Hoài sẽ không nghĩ là cậu cố ý lừa hắn tới đây đúng không? Mặc dù hôn hắn ở nơi công cộng là được nhưng... Nhưng, hai má Tiếu Cảnh Nhiên đỏ ửng lên như trái cà chua chín, trong lòng vướng bận vô cùng. Người bán hàng liếc nhìn cậu ta, sau đó nhìn đến Lục Chí Hoài, người gần như đang cười bên cạnh cậu ta, và ngập ngừng hỏi. Hai người, ngài và bạn trai ngài có tham gia sự kiện này không? Tác giả muốn nói, Lục Chí Hoài tất nhiên, ta có thể ghé thăm cửa hàng của ngươi đến khi phá sản. Tiếu Cảnh Nhiên, tôi không muốn, tôi không thể, tôi sẽ không hôn. Bị từ chối 3 lần liên tiếp, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.